Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức cầm lấy, không chút do dự đổ nước thuốc vào miệng Tân Dã. Cháu đang cho nó uống cái gì thế? Chu Hoa Thiên nghi hoặc. Lục Thanh Ninh không đáp, chỉ căng thẳng nhìn Tân Dã. Một giây, hai giây, bỗng nhiên, tiếng tít tít trên màn hình điện tâm đồ dần đều đặn trở lại. Hơi thở của Tân Dã cũng dần ổn định, sắc mặt bớt tái nhợt. Lục Thanh Ninh như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội lao ra ngoài. Bác sĩ, mau tới đây. Khi bác sĩ kiểm tra lại, ai nấy đều sững sờ. Đây là, không thể tin được, tình trạng của bệnh nhân không chỉ được cải thiện mà còn có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng. Vài giờ sau, ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Lục Thanh Ninh lập tức chạy đến. Bác sĩ, sao rồi? Anh ấy còn sống không? Bác sĩ nhìn cô, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Quả thực là kỳ tích y học. Nhưng có một điều rất kỳ lạ. Là gì? Chúng tôi phát hiện chức năng cơ thể cậu ấy đang được tổ chức lại với tốc độ nhanh chóng. Không những không có di chứng, mà sức khỏe có thể sẽ tốt hơn trước rất nhiều. Lục Thanh Ninh tròn mắt. Ý ông là, anh ấy sẽ khỏe hơn cả lúc chưa bị thương. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, tôi không biết mọi người đã cho cậu ấy uống thứ gì. Nhưng đây chắc chắn không phải thuốc bình thường. Ông ta cảm thán. Có lẽ bệnh nhân phúc lớn mạng lớn. Lục Thanh Ninh và Chu Hoa Thiên liếc nhau, nhưng không ai nói gì. Khi bác sĩ rời đi, Chu Hoa Thiên quay sang cô, giọng điệu như vô tình hỏi, cháu cho nó uống cái gì vậy? Lục Thanh Ninh lắc đầu, cháu không biết, chỉ biết là thuốc Khương Ngư đưa. Nói là thuốc cứu mạng, Chu Hoa Thiên nheo mắt, suy tư, nhà họ Tống có thứ thuốc quý như vậy sao? Nếu thật sự là một thần dược có thể giúp người chết sống lại. Vậy thì bọn họ có chịu giao ra không? Nhưng trước hết, ông ta phải xử lý hai đứa con trai ngu xuẩn của mình đã. Hai kẻ dám ra tay với em trai mình, lần sau liệu có dám ra tay với ông ta hay không? Khi Khương Ngư nghe tin Tân Dã bị thương, cô lập tức cảm thấy hoảng hốt và vội vã chạy tới bệnh viện. Khi cô vừa đến, Lục Thanh Ninh từ trong bệnh viện bước ra, nhìn thấy Khương Ngư. Anh khẽ mỉm cười, Tân Dã thế nào rồi? Khương Ngư lo lắng hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Lục Thanh Ninh nhìn cô, vẻ mặt đã dịu lại, không còn căng thẳng như trước. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Khương Ngư thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng. Mặc dù Hoắc Diên Xuyên luôn có chút cảnh giác với Tân Dã, nhưng cô biết rằng Tân Dã là người rất quan trọng với mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Thật sự cảm ơn, Khương Ngư nói, giọng chân thành, cách chương.